Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 184. Góc truyện audio.com, chương 184, hận thấu xương Bạch Quang không biết bên ngoài có người nghe trộm, giọng nói của anh ta cũng không có dừng lại, đang oán giận với bố mình, bố, không phải là con không thể hạ mình để lấy lòng Bạch Hoài An, giữa chúng ta là mối hận sâu như vậy, cô ta làm sao có thể tha thứ cho chúng ta người khác không biết, con không biết sao. Mẹ của Bạch Hoài An bị chúng ta làm cho tức đến xuất huyết não như thế nào, bộ nhớ không? Bên kia không có tiếng nói, sắc mặt Bạch Quang có vẻ đắc ý tiếp tục thừa thắng nói tiếp. Bây giờ Bạch Hoài An chỉ nghĩ rằng ngày đó chúng ta tình cờ tìm được mẹ cô ta, lại vô tình chọc giận mẹ cô ta làm bà ấy xuất huyết não. Nhưng mà dựa trên tình cảm của cô ta với mẹ cô ta nhất định sẽ điều tra ra manh mối của chuyện lúc trước, nếu biết chúng ta cùng An Bích Hà cố ý chọc giận khiến mẹ cô ta chết, cô ta không những không bỏ qua cho nhà họ Bạch chúng ta, mà còn có thể ép chúng ta không chết không dừng. À, đúng, còn chuyện của bố cô ta, nếu cô ta biết nguyên nhân khiến gia đình bọn họ tan nát bị thảm là do chúng ta động tay động chân lên xe của Bạch Quang Nhật, bố nghĩ cô ta có thể để cho Hoắc Tùng Quân trực tiếp địa chết của nhà chúng ta hay không? Theo con, cách tốt nhất bây giờ là tránh gặp mặt Bạch Hoài An hết mức có thể, đừng có tìm chuyện trước mặt cô ta, tốt nhất là để cô ta quên chúng ta đi, tìm người chú ý tới động tĩnh bên phía Bạch Hoài An, một khi cô ta phát hiện ra điều gì đó không ổn, chúng ta nhanh chóng bán nhà và rời đi, đây mới là cách làm đúng đắn. Ngoài của Trần Thanh Minh nghe anh ta nói, suýt nữa không khép miệng lại được. Thì ra là như thế này, nếu An Bích Hà là chủ mưu, thì đám người nhà họ Bạch là đồng phạm giết bố mẹ của Hoài An, bố của Bạch Hoài An là người thân của những người này, bọn họ làm sao có thể ra tay được. Trong lòng Trần Thanh Minh chấn động, trong lòng lạnh lẽo, việc này chỉ sợ bà cụ cũng có phần, bà cụ sao có thể làm chuyện ác độc như thế với chính con ruột của mình. Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Quang đi ra, anh ta nhanh chóng tắt ghi âm trốn đi, cho đến khi bóng lưng Bạch Quang dần dần biến mất mới từ nơi ẩn nấp đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn theo. Anh ta không kịp đi vệ sinh, trực tiếp gọi điện thoại cho Bạch Hoài An. Sau khi đối phương nghe điện thoại, Trần Thanh Minh ngập ngừng không biết nên nói thế nào, chuyện lớn này liên quan đến cái chết của bố mẹ Bạch Hoài An, anh ta do dự, không biết nên nói ra một chút, hay là nói hết ra, nếu nói hết, sợ rằng Bạch Hoài An sẽ không chịu nổi. Tổng Giám Đốc Trần, anh tìm tôi có chuyện gì? Bạch Hoài An thấy anh ta vẫn chưa lên tiếng nên hỏi lại. Trần Thanh Minh cắn môi, không thèm quan tâm chuyện này Bạch Hoài An có quyền biết, cô vẫn luôn tìm kiếm sự thật về cái chết của bố mẹ mình, chuyện này rất quan trọng đối với cô. Hoài An, tìm một chỗ ngồi xuống đi, tôi có chuyện nói với cô. Hiếm khi thấy giọng điệu của Trần Thanh Minh rất nghiêm túc, sắc mặt của Bạch Hoài An cũng trở nên căng thẳng, làm theo lời anh ta nói, tìm một chỗ ngồi xuống, nói. Nói đi, tôi chuẩn bị xong. Trần Thanh Minh nói cho Bạch Hoài An nghe chuyện vừa nghe được, sau khi nói xong chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề bên trong micro, biết Bạch Hoài An chắc chắn đang tức giận. Anh ta nói tiếp, tôi cũng đã ghi âm lại, đợi chút nữa sẽ gửi bản ghi âm cho cô nghe lại lần nữa. Là do chính Bạch Quang nói, tuyệt đối không sai được. Một lúc lâu, Bạch Hoài An giọng khàn khàn nói, góc truyện audio.com, được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn Trần Tổng, anh đã giúp tôi một chuyện lớn. Cúp máy không lâu, đoạn ghi âm được Trần Thanh Minh gửi tới, Bạch Hoài An cẩn thận nghe một lần. Nghe được Bạch Quang dùng giọng điệu thờ ơ, nhẹ nhàng nhắc tới sống chết của bố mẹ, cô tức đến hai mắt đỏ bừng, móng tay đâm sâu vào thịt, môi dưới bị hàm răng cắn nát cũng không bằng một phần nghìn nỗi đau trong trái tim cô. Lũ xúc sinh nhà họ Bạch, giờ phút này, trong lòng cô tràn đầy đều hận thù, hận không thể đem lũ người nhà họ Bạch đầy lột da rác thịt. Đám người nhà họ Bạch đã 3 năm không liên lạc với bọn họ, ngày đó đột nhiên tới đòi tài sản, hóa ra là đã bàn bạc với An Bích Hà. Còn có vụ tai nạn xe cộ, vốn dĩ cô không nhớ rõ chi tiết lúc đó, sau khi nghe Bạch Quang nói, đột nhiên nhớ tới tối hôm đó xe của An Bích Hà đột nhiên lao ra, sắp đụng phải, rõ ràng bố có cơ hội đạp phanh lại nhưng chiếc xe vẫn không giảm tốc độ, lao thẳng vào. Đều tại lũ người nhà họ Bạch, thì ra là lũ người đấy. Cô hận đến cắn nát răng, lúc trước còn chưa hạ quyết tâm, giờ phút này đột nhiên quyết định cô nhất định phải để lũ người nhà họ Bạch nợ máu phải trả bằng máu. Sau khi suy nghĩ xong, Bạch Hoài An cất kỹ ghi âm, sau đó trực tiếp liên lạc với Quý Tiêu Châu. Sau khi Quý Tiêu Châu trả lời điện thoại, cô cũng không giấu giếm gì nữa, hỏi thẳng. Anh Quý, người mà anh nhắc tới lúc trước, anh ta đã từ nơi khác trở về chưa? Quý Tiêu Châu nghe vậy, giọng nói có chút kinh ngạc. Cô muốn ra tay với người nhà họ Bạch. Đã nghĩ kỹ rồi sao? Bạch Hoài An nở nụ cười chua xót, giọng nói nghẹn lại. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra hồi đó xe của bố tôi là bị những người đã từng là người thân giở trò. Cái chết của mẹ tôi cũng là do bọn họ cố tình hợp tác với An Bích Hà.